Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, hai thử bắt đầu. Vạn chúng chúc mục hai thử, chính thức bắt đầu. Sáng sớm, chiến thần điện một đám lão binh du côn ở mộ dung lão cẩu dẫn đường phía dưới. Liền đi đến văn miếu khán đài, trong tay ôm một đống điểm tâm cùng nước trà, liền bắt đầu chờ. Người nói cho chiến thần sao? Chiến thần sao không? Mộ dung lão cẩu nhìn về phía một cái lão binh du côn. Ta đi nói a, sợ đám này quan văn công báo tư thù. Hoàng chiến thần đặc biệt đi chào hỏi thừa tướng đây. Người yên tâm đi. Một cái lão binh du côn nói ra. Cái kia hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Vì sao hoàng chiến thần không chịu? Mộ dung lão cẩu trợn mắt nói. Khả năng chiến thần cảm thấy vương khả trận đầu là trùng hợp. Cho nên sợ đến nhìn thấy vương khả mất mặt. Cho nên mới không có tới. Cái kia lão binh du côn nói ra. Làm sao mất mặt? Chỗ nào mất mặt? Ai nói vương khả trận thứ hai thi toàn quốc không tốt? Hắn nhưng là ta tiến cử. Mộ dung lão cẩu trợn mắt nói. Có thể, vạn nhất vương khả ở trận thứ hai thi rớt. Chúng ta tới đó không phải mất mặt xấu hổ sao? Một cái lão binh du côn cau mày nói. Còn có một cái vạn nhất. Vạn nhất vương khả trận thứ hai khảo thí thông qua được. Vậy các ngươi không có tới. Có phải hay không cái này trận thứ hai liền không có quan hệ gì với ngươi? Mộ dung lão cẩu trợn mắt nói. Cái kia lão binh du côn sầm mặt lại. Ngươi nói không sai. Vương khả thi thật có chúng ta một phần công lao. Phải nhờ có chúng ta ở nơi này ủng hộ hắn. Hắn có thể kiểm tra tốt. Về sau, ta cũng có thể hảo hảo nói khoác một lần. Về phần thi không khá. Như vậy không quan trọng. Chúng ta ở khoa cử cũng không phải một ngày hai ngày mất thể diện. Trong nháy mắt, một đám lão binh du côn đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục ăn đồ ăn vặt nhìn khảo thí. Có vinh dự cũng là mọi người chúng ta. Có bê bối cũng không sự tình. Chúng ta ra mặt dày. Cổ đâm, một đám người ăn khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Mà giờ khắc này, cũng nhìn thấy văn miếu quảng trường phía trên. Thí sinh lục tục vào sân. Văn miếu bên ngoài, một cái góc, đại thiện binh bộ thượng thư biết vũ khí. Thật nhìn xem trong bóng tối một người. Đại nhân, hôm qua tất cả thí sinh cách ly. Ta không cách nào đi ra hướng đại nhân bẩm báo. Hôm nay khoa khảo sắp bắt đầu. Giải trừ cách ly, thuộc hạ đến cho đại nhân báo tin bình an. Cái kia người trong bóng tối cung kính nói. Làm xong, biết vũ khí trầm giọng nói. Là... Mặc dù chỗ ngồi hào là ngẫu nhiên, nhưng, ty chức chỉ là dùng một chút thủ đoạn, cho Tây Môn Tĩnh công tử cố định chỗ ngồi hào, mà ngay tại cái kia chỗ ngồi hào, chúng ta sẽ làm tay chân. Đã an bài xong xuôi, giờ phút này Trần Ai Lạc định, người trong bóng tối cung kính nói, vậy thì tốt, vậy liền không thành vấn đề. Biết vũ khí hài lòng gật đầu một cái, đại nhân. Việc này không cho Tây Môn Tĩnh công tử biết rõ. Nhường hắn làm chuẩn bị sao? Người trong bóng tối hỏi. Khoa cử gian lận. Thế nhưng là tội lớn. Ai chịu trách nhiệm lên? Tây Môn Tĩnh lòng dạ không đủ. Vạn nhất nói lộ ra miệng làm sao bây giờ? Việc này. Càng ít người biết rõ càng tốt. Các loại hết thảy đều kết thúc. Thì không có sao. Hiện tại. Có bao nhiêu người biết rõ việc này? Biết vũ khí trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm. Chỉ có ty chức một người biết được. Ty chức an bài người khác đi việc làm. Bọn họ đều không biết cái mục đích gì. Trời biết đất biết người biết ta biết. Người trong bóng tối trịnh trọng nói. Tốt, nhớ cho kỹ. Không thể lại để cho người thứ ba biết rõ. Bằng không, người ta đều ô xa khó giữ được. Biết vũ khí trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân làm sao sẽ phạm loại sai lầm này? Khoa cử tuyển tài lễ mừng. Làm sao có thể có gian lận đâu? Không có. Cái gì đều không có. Người trong bóng tối trầm giọng nói. Biết vũ khí lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Dậm chân hướng đi văn miếu. Người trong bóng tối cũng trong nháy mắt lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ. Văn miếu. Vương Khả ngồi ở bàn sách của chính mình chỗ. Chỗ ngồi hào. 876, chính là thứ 876 hào. Chỗ ngồi hào ngẫu nhiên. Vương Khả thì cũng không thèm để ý. Tất cả thí sinh ngồi xuống. Tây Môn Thuận Thủy mang theo bách quan lần thứ hai như hôm đó quá trình đồng dạng. Đi đến giám khảo đài. Giờ phút này, bốn phía cùng bài thử lúc một dạng. Chỉ là bất đồng duy nhất là thí sinh thiếu 9 thành. Trước đó 10.000 người. Hiện tại chỉ còn lại 1.000 người. Tây Môn Thuận Thủy đứng ở giám khảo đài. Nhìn về phía một đám đứng lên cung nghênh chúng quan các thí sinh. Chỉ có cách đó không xa Vương Khả. Vẫn như cũ ngồi ở kia uống trà. Bắt chéo hai chân. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thiết, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn làm quan. Là người mê làm quan. Cho nên đối đám này dám khảo hết sức nịnh bợ. Ta lại không muốn làm quan. Ta muốn làm gì bộ dáng? Lão tử ở Thập Vạn Đại Sơn thế nhưng là tông chủ. Giáo chủ cấp bậc nhân vật. Chạy tới đối một đám quan viên cúi đầu khom lưng. Ta mặt mũi đừng á. Ta lúc đầu không có ý định làm quan. Hôm nay chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái gọi là vô dục tác cương. Ta uống ta trà. Vương Khả khinh thường nói. Khinh thường bên trong. Vương Khả nâng chung trà lên lần thứ hai nhấp một miếng. A, không sai. Trà ngon. Nơi xa các quan chấm thi đều mặt đen lên nhìn về phía cái kia dị loại Vương Khả. Nhưng, giờ phút này thừa tướng không nói. Mọi người cũng liền không dám lắm mồm. Chúc mừng chư vị thông qua bài thử. Mọi người cũng không cần khẩn trương thái quá. Bài thử thành tích chỉ là hai thử tiền vào mà thôi. Cũng không thể nói rõ cái gì. Tiếp xuống hai thử. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Hai thử người trúng tuyển. Sẽ trực tiếp tiến sĩ chi thân. Cũng hy vọng các vị tốt tiện đem nắm. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là. Tất cả thí sinh hưng phấn nói. Lần này hai thử. Vì công bình công chính. Sẽ tiến hành dán tên chế. Các vị nhìn xem bài thi. Bên trên có tính danh. Sĩ tử thư số hiệu. Các vị thí sinh trước lấp xong lại đáp lại. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là. Tất cả thí sinh ứng tiếng nói. Lần này khoa khảo. Bài thử so chính là tài văn chương. Các vị đã chứng minh bản thân. Cái này đệ nhị thử. Chúng ta sẽ không còn kiểm tra tài văn chương. Mà là kiểm tra các vị năng lực. Kiểm tra các vị lãnh binh tác chiến năng lực. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tất cả thí sinh đều nhìn về Tây Môn Thuận Thủy chờ đợi hai thử đề mục. Trước đây ít năm. Đại Thiện Hoàng Triều đã trải qua một trận đại chiến, tên gọi Âm Sơn Chi Chiến. Âm Sơn Chi Chiến, có chính đạo, ma đạo chi tranh phong, còn có yêu tộc tham dự, có thể nói là nổi tiếng một trận tuyệt thế chi chiến. Mặc dù trận chiến này đã kết thúc, nhưng trận chiến kia giá trị sâu xa, có thể nói cực kỳ thảm thiết. Hiện tại, mọi người liền lấy người từng trải góc độ, viết một thiên Âm Sơn hành quân sách. Lấy các vị năng lực quân sự, định lần này hai thử thành tích cuối cùng. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, cái gì, Âm Sơn hành quân sách? Thừa tướng, người đây là cố ý cho ta chiến thần điện khó xử a? Vương Khả lại không biết Âm Sơn một trận chiến tình huống. Hắn viết như thế nào hành quân sách? Đây là muốn viết làm sao điều binh khiển tướng. Về sau người tới thị giác, trở về chú ý trận chiến kia. Một lần nữa bài binh bố trận, ngăn địch yêu ma, cái này không công bằng. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhảy dựng lên, yên lặng, Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt sốt ruột, Âm Sơn chi chiến, chiến thần điện không có tham dự sao? Chiến thần điện chiến tướng xuất chinh không ít, đối với cái này chiến chưa quen thuộc sao? Trận chiến này bây giờ, đã công bố thiên hạ. Đại Thiện Hoàng Triều có ai không biết? Khoa cử tuyển tài lễ mừng. Không phải dựa vào tài văn chương liền có thể làm quan. Trừ bỏ tài văn chương. Còn cần đủ loại năng lực. Nếu như làm quan một phương. Đến lúc đó có yêu thú. Tà ma công thành. Vậy như thế nào ứng đối? Đây đều là năng lực. Âm Sơn hành quân sách. Đại Thiện đã công bố thiên hạ. Nếu còn có người không biết. Kia liền là đối Đại Thiện tình hình trong nước không rõ. Đối Đại Thiện tuyên truyền không để ý. Loại này không biết gì cả người. Đại thiện quan trường có thể dùng không nổi. Tây môn thuận thủy âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, có thể, có thể. Mộ dung lão cẩu vẻ mặt sốt ruột. Còn dám quấy rầy thí sinh làm bài. Lập tức rời đi trường thi. Tây môn thuận thủy âm thanh lạnh lùng nói. Mộ dung lão cẩu lập tức vẻ mặt phiền muộn. Chỉ có thể đè xuống trong lòng hỏa khí. Xong đời. Mẹ nó. Âm sơn một trận chiến. Chúng ta đều tham gia. Thế nhưng là Vương Khả không tham gia a. Hắn làm sao đáp lại. Làm sao bài binh bố trận a. Mộ dung lão cẩu buồn bực nói. Mộ dung lão cẩu. Người liền sẽ không sớm cùng Vương Khả nâng nâng. Một cái lão binh du côn trợn mắt nói. Xách cái giám a. Hắn mới từ thập vạn đại sơn đi ra đồ nhà quê. Ta còn chưa kịp nói a. Mộ dung lão cẩu tức giận nói. Ta cảm thấy. Các ngươi coi như sách cũng không dùng. Trương Chính Đạo một bên thần sắc cổ quái nói. Vì sao? Mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lần này là âm sơn hành quân sách. Khảo giáo chính là bài binh bố trận. Khảo giáo chính là thống soái năng lực. Khảo giáo chính là đối toàn cục khống chế. Còn muốn lấy bọn họ quan văn phương thức viết ra. Các ngươi cảm thấy. Các ngươi có thể viết đi ra. Các ngươi chỉ có thể viết chơi hắn mẹ. Nhiều như vậy a, Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Một đám lão binh du côn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không phải liền là chơi hắn mẹ sao? Chúng ta cũng biết điều binh khiển tướng. Trương Chính Đạo, người bên nào a? Mộ dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta đương nhiên phải các ngươi bên này a. Ta chẳng qua là cảm thấy. Lần này có chút nhằm vào Vương Khả. Vương Khả lần này khẳng định không vui. Khó trách chiến thần đều không qua đến. Trương Chính Đạo nói ra. Đám này âm hiểm xảo trá quan văn. Phi, liền sẽ phía dưới ngáng chân. Một đám lão binh du côn mắng. Mặt trời lặn trước đó nộp bài thi. Hiện tại bắt đầu đáp lại. Nơi xa Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, tất cả thí sinh kêu lên. Vừa nói, tất cả mọi người bắt đầu trầm tư đáp lại lên. Vương Khả lại triệt để mộng. Đây coi là cái gì? Cái gì âm sơn hành quân sách? Cái gì âm sơn? Ta nghe đều không nghe qua a. Ngươi phải cùng ta nói đạo chiến, lôi chiến, ăn gà chiến, ta còn có thể cho ngươi viết điểm trò mới. Cái này cái gì âm sơn? Thứ đồ chơi gì? Viết, viết cọng lông a. Được rồi, tiếp tục uống quán trà. Dù sao ta lại không dự định làm quan. Vừa nói, Vương Khả lần thứ hai giơ lên tay phải. Soát, tất cả giám khảo lần thứ hai quăng tới chú ý chi quang. Cái này Vương Khả, chẳng lẽ còn có thể lại chơi ra cái gì yêu thiêu thân? Một cái quan giám khảo lập tức đi lên phía trước. Làm gì? Nước trà không thấy. Ai cho ta tiếp theo một ly trà? Vương Khả chỉ nước trà trong chén. Cái kia quan giám khảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Con mẹ nó. Người lại tới một bộ này. Cần uống trà mới có linh cảm có phải hay không? Cái kia quan giám khảo không cần thừa tướng mở miệng. Lập tức tiến đến châm trà. Ngược lại tốt nước trà. Vương Khả ngồi trên ghế. Cũng không khảo thí. Uống trà. Bắt chéo hai chân. Đồng thời nhìn bốn phía khán đài. Vương Khả lại nhìn chúng ta. Hắn muốn làm gì? Mộ dung lão cẩu nghi ngờ nói. Hắn sẽ không muốn chúng ta giúp hắn gian lận a. Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Gian lận. Một đám lão binh du côn sắc mặt cứng đờ. Gian lận. Ai dám a? Đây chính là đại thiện hoàng triều khoa cử a. Coi như chiến thần điện lão binh cao không cách nào vô thiên. Cũng không dám gian lận a. Cái này muốn bị bắt được. Thế nhưng là trọng tội a. Chúng ta lại không muốn chết. Làm sao dám gian lận. Một đám lão binh du côn lập tức mặt đường tới. Vương Khả nhìn về phía một đám lão binh du côn. Thần sắc một trận cổ quái. Từng cái một, phát cái gì thần kinh? Nhìn ta cũng không dám. Ta lại không muốn các ngươi hỗ trợ. Ta là đang tìm U Nguyệt. Trước đó ta lưu lại hai thử. Không phải liền là mộ dung lão cẩu nói cho ta biết. U Nguyệt sẽ đến không? Ta đang tìm U Nguyệt a. Làm sao không thấy được? Người đâu? Vương Khả nhìn chung quanh khán đài.